Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2822, thần kiếm nơi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Trên thần đài, như gỗ khô tuyệt diệu thiền nữ, đúng là mở mắt, nói, các ngươi coi là thật cho là, ta đã không hề có lực hoàn thủ. Gặp tuyệt diệu thiền nữ chấn định như thế, mà Hà Vân trong lòng có chút ý sợ hãi. Hai chân một trước một sau, tùy tì chuẩn bị xông ra thạch miếu đào tẩu. Cần biết, giống si hình thiên như thế đại thần, ngay cả đầu lâu đều bị chém rụng, nhưng như cũ chiến lực khủng bố. Vô Cương cười một tiếng dài, thiền nữ nếu là còn có xuất thủ chi lực, há lại sẽ cho ta đứng ở chỗ này cơ hội nói chuyện. Ta nói với ngươi cơ hội, là cảm thấy, ngươi có thể sẽ mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi như cầu xin tha thứ, bằng vào ta cùng Văn Thông giao tình, vẫn là có thể tha cho ngươi một mạng. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Vô Cương nói, ngươi cho rằng, ta sẽ tin, ngươi đương nhiên sẽ không tin, nhưng, không tin liền phải chết. Bởi vì ta còn có một kích chi lực, cũng chỉ có một kích chi lực, chí ít tới để lấy giết chết trong hai người các ngươi một cái. Đương nhiên một kích này đằng sau, chính ta cũng phải chết. Tuyệt diệu thiền nữ nói, câu nói này, Vô Cương cùng Mahaviêm vẫn còn có chút tin tưởng. Đại thần, dù là lại tinh thần sa sút đại thần, tại dưới tình huống liều chết. Muốn giết chết một cái bổ thiên cảnh thần linh hay là dễ dàng? Tại Vô Cương cùng Mahaviêm trần chờ không chừng thời điểm, tuyệt diệu thiền nữ lại nói, Mahaviêm, ta và ngươi không có thù hận, giống như ngươi uy tín lâu năm thần linh, thực lực cũng không yếu. Chỉ cần ngươi ra tay giết chết Vô Cương, ta không chỉ có ban thưởng ngươi đột phá đến thượng vị thần cơ duyên, còn có thể cho ngươi một kiện chí tôn thánh khí. Ngươi phải hiểu được, chỉ có trở thành thượng vị thần, ngươi mới có cơ hội vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Vô Cương nói, đừng nghe nàng là muốn ly gián chúng ta. Mahaviêm nói, ta đương nhiên không có khả năng tin nàng chuyện ma quỷ. Huống chi, ta cũng không phải Vô Cương đại nhân đối thủ. Nếu là tin nàng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngươi yên tâm, giết chết nàng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tuyệt đối so với nàng hứa hẹn đến càng nhiều. Vô Cương nói, tuyệt diệu thiền nữ nói, Mahaviêm, ngươi phải hiểu được, Vô Cương không có khả năng để bất kỳ một cái nào người biết chuyện còn sống rời đi hắc ám chi uyên. Đối với hắn mà nói, đó là to lớn uy hiếp. Nàng tiếng nói chưa rơi xuống, Vô Cương đã là như thiểm điện xuất thủ, đánh ra ám vực thiên la công hướng bên cạnh Mahaviêm. Tuyệt diệu thiền nữ thực sự quá thông minh, cũng quá đáng hận. Vô Cương vốn là dự định thu thập nàng đằng sau, ra lại nó bất ngờ giết chết Mahaviêm, tận đến tất cả chỗ tốt. Thế nhưng là, bị tuyệt diệu thiền nữ điểm phá đằng sau, làm cho hắn không thể không tiên hạ thủ vi cường. Mahaviêm cơ hồ là cùng Vô Cương cùng một thời gian xuất thủ, lấy hắn nhiều năm tu luyện cùng tích lũy, tăng thêm trung vị thần tu vi, kỳ thật chiến lực cũng không so Vô Cương nguyên hội cấp nhân vật đại biểu này yếu bao nhiêu. Thế nhưng là thua ở trên chiến binh, gặp phải ám vực thiên la món chí bảo này, hắn không có lực phản kháng chút nào, liền bị từng cây ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám mũi khoan kim loại xuyên thấu thần khu, như là biến thành một cái con nhím. Ám vực thiên la cầm giữ hắn một thân thần khí, cũng tại thôn phệ hắn thần khu huyết nhục cùng thần hồn. Ngao, Mahaviêm hí lên thật dài, thế nhưng là không dùng. Ám vực thiên la mũi khoan kim loại xuyên thấu hắn mỗi một tấc xương cốt, thậm chí bao gồm hắn thần hải, đang đánh ra ám vực thiên la đồng thời, Vô Cương cũng đem thần kiếm như cây sắt ném ra, như một đạo quang minh sáng chói thần mâu, đánh vào trên thần đài tuyệt diệu thiền nữ chỗ cổ. Bành, thần kiếm đâm xuyên tuyệt diệu thiền nữ cái cổ, đưa nàng một nửa thân thể mang theo, đính tại phía sau trên tường đá. Thấy cảnh này, Vô Cương trong hai mắt tràn ngập tùy tiện ý cười. Lần này, hắn thành công. Tuyệt diệu thiền nữ miệng đầy hoang ngôn, chỉ là tại đe dọa hắn, căn bản không có cái gì một kích chi lực. Nếu như Vô Cương đối với Khô Tử Tuyệt đầy đủ hiểu rõ, kỳ thật cũng sớm đã xuất thủ, bởi vì Khô Tử Tuyệt thật phi thường đáng sợ. Đừng nói đại thần không đối kháng được, chính là thần tôn đều sẽ suy yếu đến như là một phàm nhân bình thường. Ha ha, thiền nữ thật sự là lợi hại, kém một chút liền bị ngươi dọa sợ. Nếu không phải biết được, một khi để cho ngươi khôi phục, địa ngục giới sẽ không còn ta nơi sống yên ổn, chỉ sợ ta cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần. Vô Cương dùng tuyệt đối người thắng tư thái, nhìn xem bị đính tại trên vách đá tàn phá chết héo một nửa thân thể. Tâm tình trước nay chưa có thoải mái, so đánh bại Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần dạng này cùng thời đại cường giả tối đỉnh đều muốn càng thêm vui sướng. Bên cạnh là Ma Ha Viêm Thống khổ tiếng gào thét, hắn đã biến thành thần thú bộ dáng, thần huyết chảy dòng, đau tận xương cốt, thần hồn phảng phất đều bị xé nứt. Mà tuyệt diệu thiền nữ cũng rất bình tĩnh, không nói một lời, cũng không phải là không cách nào lại mở miệng, cũng không phải đã nhận mệnh, chỉ là bởi vì nàng biết lúc này mở miệng nói bất luận cái gì nói, đều chỉ sẽ để cho Vô Cương càng thêm hưng phấn cùng vui sướng, để cho địch nhân vui vẻ, dù là chỉ là vui vẻ một chút xíu, trong nội tâm nàng đều càng thêm khuất nhục cùng khó chịu. Vô Cương đi đến thần đài trước mặt, nói, thiền nữ cả đời tu vi kiếm không dễ, sợ là đều nhanh tiếp cận phong vương xưng tôn cấp độ. Hôm nay, liền mượn ngươi một thân tu vi, đúc thành ta minh giới chi quốc thần cảnh thế giới. Soạt, Vô Cương nhô ra một bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một ly rượu lớn nhỏ lỗ đen. Lực lượng hắc ám hoàn toàn bạo phát đi ra. Đối với tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ mà nói, thủ đoạn mạnh nhất chính là thôn phệ, hắc ám thôn phệ hết thảy, có thể đem người khác tu vi hấp thu, sau đó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Vô Cương lòng bàn tay lỗ đen bộc phát ra cường đại vô địch thôn phệ lực lượng, để trong thạch miếu không gian đều vặn vẹo, biến thành hình đinh ốc. Tuyệt diệu thiền nữ thể nội thần khí, quy tắc, thần hồn, tinh thần lực, giống như từng đầu dòng suối, tuôn ra như lỗ đen, tiến vào Vô Cương thể nội. Ha ha, Vô Cương hưởng thụ lấy thế gian cực hạn nhất khoái hoạt, hưng phấn đến cười to. Tại Thú Thiên chiến trường, hắn đạt được bản tộc tinh một nửa cơ duyên, tu luyện ra được đạo vực minh giới chi quốc vốn là không gì sánh kịp. Nếu như có thể dùng tuyệt diệu thiền nữ một thân tu vi, đem minh giới chi quốc chuyển hóa làm thần cảnh thế giới, khẳng định có thể nhất cử bước vào trung vị thần cảnh giới. Sau này, đại thần phía dưới, hắn còn cần sợ ai? Con, tranh, bỗng dưng, vốn là đính tại tuyệt diệu thiền nữ trên cổ thần kiếm như cây sắt, bộc phát ra từng vòng lực lượng ba động mạnh mẽ, nhẹ nhàng giãy động. Vô Cương thu hồi dáng tươi cười, lông mày run lên, phát hiện thần kiếm không biết bởi vì nguyên nhân gì, có chút không nhận khống chế của hắn. Bạch, thần kiếm như cây sắt quang mang đại thịnh, trong kim mang đỏ, trong đỏ mang lửa, từ tuyệt diệu thiền nữ trong cổ bay ra ngoài. Huy kiếm bổ về phía Vô Cương, huy kiếm trong nháy mắt, cả tòa trong thạch miếu nhiệt độ bảo tăng, giống như là chứa một vầng mặt trời ở bên trong. Trong lúc vội vàng, Vô Cương đành phải đưa cánh tay đánh ra, lấy lòng bàn tay lỗ đen, nghênh kích đi qua, ầm ầm, nương theo lấy một đạo tiếng vang, có đại lượng thần huyết phiêu tán rơi rụng đi ra. thần kiếm chi lợi, không gì sánh kịp, Vô Cường nửa cái bàn tay, bị thần kiếm như cây sắt chém xuống, thân thể ném đi ra ngoài, trùng điệp đụng vào thạch miếu trên vách đá, như trang giấy người đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống, nửa quỳ trên mặt đất, hắn ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm một lần nữa rơi vào trên thần đài tuyệt diệu thiên nữ. Tưởng rằng nàng cướp đi thần kiếm, bạo phát đi ra một kích này, thế nhưng là thần kiếm lại hóa thành một đạo hỏa diễm ánh sáng, bay ra thạch miếu cửa ra vào, đứng có một bóng người, bắt lại thần kiếm tùy theo vui sướng vang lên, đồng thời phát ra tiếng người, chỉ có chân chính tuyệt đại kiếm thần mới xứng với ta lão lục, thế nhưng là ta bây giờ còn không có có võ đạo thành thần. Trương Nhược Trần thanh âm từ thạch miếu cửa ra vào truyền vào Vô Cương trong tai, kiếm linh nói, người nhất định có thể võ đạo thành thần, hơn nữa còn sẽ là tuyệt đại kiếm thần, bởi vì ngươi kiếm đạo thành ý không gì sánh kịp, kiếm phách cường đại, thiên hạ vô song. Cho tới giờ khắc này, Vô Cương mới hiểu được, nguyên lai thanh thần kiếm này kiếm linh trong miệng nói tới chủ nhân lại là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã đi vào thạch miếu, thân hình thẳng tắp mà lỗi lạc, hướng Vô Cương nhìn sang. Vô Cương sớm đã đứng người lên, đứng được so Trương Nhược Trần càng thẳng, nếu không phải bàn tay gãy mất nửa, đơn giản nhìn không ra mảy may thụ thương dáng vẻ. Hắn lấy tay cầm ra, muốn đem trên mặt đất đẫm máu đoạn trưởng thu hồi. Bạch, Trương Nhược Trần xuất thủ như huyễn quang, trước một bước một kiếm đâm xuyên đoạn trường, trên thần kiếm, kiếm quang lóe lên, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bay ra, sẽ đoạn trường xé rách thành huyết vụ, thần kiếm ẩn chứa lực lượng hủy diệt, càng làm cho huyết vụ hóa thành một đám lửa. Trương Nhược Trần, ngươi dám cùng ta là địch? Vô Cương nâng lên đoạn trường, giận không kềm được, cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức cuồng vọng làm càn. Đoạn trưởng miệng máu, bị thần kiếm kiếm khí xâm lấn, vết thương khó mà khép lại, thần huyết một mực tại chảy tràn. Chúng ta không phải vẫn luôn là địch nhân sao? Trương Nhược Trần có chút kỳ quái, cảm thấy Vô Cương tư duy có chút khó có thể lý giải được. Đột nhiên, Vô Cương nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện thạch miếu bên ngoài không có thần linh khác. Ngươi lại là một thân một mình tới nơi này. Vô Cương cười đến càng thêm thoải mái, chỉ cảm thấy chính mình thật là thiên mệnh chi tử, tất cả chuyện tốt đều bị hắn gặp được. Trương Nhược Trần nói, ngươi cười đến vui vẻ như vậy làm gì? Đương nhiên phải vui vẻ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào thần linh gặp phải hôm nay chuyện tốt như vậy đều sẽ nhịn không được bật cười, khống đều khống chế không nổi. Vô Cương khoát tay áo, nói, tốt, ta biết ngươi Trương Nhược Trần còn đắm chìm tại thế tục thần thoại bản thân trong sự thỏa mãn. Căn bản không rõ, chính mình cùng chân thần có bao nhiêu chênh lệch. Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng lẽ quên, ta là bản nguyên sứ giả. Nơi này không phải hoang cổ phế thành, cũng không phải ngoại giới, là hắc ám chi uyên, không có bao nhiêu bản nguyên quy tắc. Nơi này là lực lượng hắc ám thế giới. Đương nhiên, rời đi hắc ám chi uyên, bản nguyên sứ giả cường đại như trước. Chỉ tiếc lúc kia bản nguyên sứ giả là ta. Vô Cương bước về phía trước một bước, minh giới chi quốc hiển hóa ra ngoài. Trong thạch miếu nho nhỏ, xuất hiện từng tòa cung điện màu đen, huyết thạch tường thành, bạch cốt thần sơn, vân vân. Giống như chân thực minh giới đồng dạng cảnh tượng, bốn phương tám hướng đều có quy tắc thần văn đè xuống, rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Phá! Trương Nhược Trần phóng xuất ra vạn cổ quy nhất đạo vực, kích phát ra gấp 30 lần sức mạnh công kích, cùng chữ nhất kiếm đạo thành ý kết hợp với nhau, huy động nặng nề như hàng tinh đồng dạng thần kiếm, phách chạm xuống dưới. Vô Cương kích phát ra tới minh giới chi quốc, tựa như là một trang giấy làm địa đồ, bị thần kiếm một phân thành hai, vỡ ra tới, có kiếm linh phụ trợ, cùng không cách nào điều động kiếm linh thần kiếm, bảo phát đi ra uy lực, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Thần kiếm nơi tay, ngụy thần cũng dám chiến hạ vị chân thần, thần khí uy lực, không có bất kỳ cái gì chiến binh có thể so sánh với. Trương Nhược Trần mạnh hơn ngụy thần, vì sao không dám chiến vô cương? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.